Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, tiêu chí: Fiore Vương quốc, Thánh thập đại ma đạo, xưng hào cũng không phải là hoàn toàn do thực lực đánh giá. Nhưng làm Thánh thập đại ma đạo một trong Makarov, thực lực không thể nghi ngờ. Cho dù lấy ơ trước mắt yếu ớt đến cực điểm ma lực nhận biết, đều có thể rõ ràng cảm nhận được Makarov trong cơ thể mênh mông như biển ma lực. Bất quá, cùng Makarov thực lực khác biệt chính là chiều cao của hắn đơn giản cùng hắn ma lực hoàn toàn thành tương phản. Liền lấy ơ hiện tại nhìn ra, tăng thêm Makarov đỉnh đầu mũ, vị này say khướt tiểu lão đầu thân cao cần phải đại khái tựa hồ không sai biệt lắm vượt qua 1 mét. Thậm chí đã từng xem anime thời điểm, ơ một lần cho rằng Makarov sở dĩ sẽ học tập cự nhân ma pháp, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn đối với tự thân một ít địa phương bất mãn. Dù sao, cự ngân ma pháp, loại này làm cho thân thể cực lớn hóa ma pháp mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng khuyết điểm cũng rất nhiều. Chỉ ít tại anime bên trong, ơ liền không thấy được cái này tiểu lão đầu sử dụng cự nhân ma pháp thời gian thắng nổi tên địch nhân kia. A Wakaba, ngươi trở về nấc, ta trở về hội trường. Đây là ơ, hắn ở cô nhi viện trung học học ma pháp, bây giờ nghĩ gia nhập chúng ta công hội. Wakaba đối với Makarov rất tôn kính, mà Makarov cũng đích thật là một cái đáng giá tôn kính lão giả. Mặc dù lão giả này có chút háo sắc, bình thường cũng thường xuyên có chút không đứng đắn. Makarov cố gắng mở ra say khướt mắt nhỏ xem xét ơ liếc mắt. Mê hoặc nói, tại sao ta cảm giác trước kia giống như gặp qua ngươi đây? Wakaba, hội trưởng, ngươi quên sao? Lúc đầu chính là ngươi đem ơ nhặt về a. Wakaba tiến đến Makarov bên tai, thấp giọng nhắc nhở. Làm Wakaba nhắc nhở xong, ơ rõ ràng trông thấy Makarov biểu lộ có trong nháy mắt cứng ngắc. Bất quá rất nhanh, cái này tiểu lão đầu liền lần nữa khôi phục tới, cười lớn vỗ ơ bả vai nói, nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới ơ ngươi một cái chớp mắt đều lớn như vậy. Hơn nữa liền ma pháp đều học xong. Không sai không sai, ba ba ba. Đừng nhìn Makarov vóc dáng không lớn, nhưng cái này tiểu lão đầu lực tay cũng không nhỏ. Chụp ơ bả vai rung động đùng đùng, để hắn một trận nhe răng trợn mắt. Ơ thậm chí đều đang hoài nghi cái này tiểu lão đầu có phải hay không tại có chủ tâm trả thù. Đã ơ ngươi học xong ma pháp, hơn nữa cũng chủ động muốn gia nhập chúng ta công hội, như vậy ta thân là hội trưởng, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Fairy Tail chụp trong chốc lát, cuối cùng là che giấu đi bối rối của mình về sau. Makarov lúc này mới dần dần nghiêm túc lên nói, đây chính là cô nhi viện xuất thân, chỗ tốt. Gia nhập công hội trên cơ bản không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Chỉ cần học được ma pháp là được rồi. Wakaba, giúp ta đem ma pháp khắc chương lấy tới. Makarov nói, biết, hội trưởng. Wakaba lên tiếng, rất nhanh, liền từ sau quầy lấy ra một cái con dấu đồng dạng đồ vật. Người thích gì nhan sắc? Màu xám, giúp ta khắc ở nơi này là được rồi. Chỉ bên phải chính mình ngực, mở miệng nói, không có vấn đề. Wakaba cũng không nói nhảm, dù sao chỉ là ấn một cái tiêu chí mà thôi. Theo ma pháp khắc chương khắc ở ơ ngực phải miệng, rất nhanh, một cái màu xám cùng loại với chim, mọc ra một cây mũi tên nhọn cái đuôi đồ án liền xuất hiện ở ơ trước ngực. Chính là Fairy Tail tiêu chí, loại ma pháp này khắc chương in ra đồ án rất đặc biệt. Trừ phi là công hội hủy diệt hoặc là chính mình chủ động rời khỏi công hội, bằng không mà nói cái này đồ án tuyệt sẽ không biến mất. Mà từ nơi này đồ án khắc ở trên người một khắc này bắt đầu, cũng liền mang ý nghĩa chính thức trở thành Fairy Tail một thành viên. trông thấy ơ trước ngực in lên công hội đồ án. Makarov khóe miệng cũng chậm rãi vểnh lên, chỉ thấy hắn xách một cái đứng dậy, nâng lên cuống họng liền chuẩn bị hướng phía mọi người tới một câu. Chúng tiểu nhân, mở yến hội á, hoan nghênh người mới ơ gia nhập chúng ta đại gia đình. Đối với Makarov tới nói, đây là mỗi cái gia nhập, fairy tale, người nhà đều cần phải có nghi thức hoan nghênh. Nhưng lần này, cái này nghi thức hoan nghênh cũng là phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì làm Makarov hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, ơ đột nhiên tới một câu, kém chút không có để Makarov bị khẩu khí này cho nín chết. Cái kia hội trưởng, ta hiện tại có thể nhận nhiệm vụ sao? Khụ khụ, phốc, đối với ơ tới nói, cái này rõ ràng là một câu rất bình thường lời nói. Nhưng nghe tại Makarov cùng Wakaba hai người trong lỗ tai, lại làm cho hai người một cái bỗng nhiên ho khan, một cái khác trực tiếp một ngụm rượu phun ra ngoài. Hai người quỷ dị nhìn thoáng qua ơ, sau đó đợi đến Makarov rốt cuộc mạnh mẽ đem vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói cho nén chờ. Về đằng sau, mới chậm rãi mở miệng nói, có thể là có thể. Bất quá ngươi bây giờ chỉ có thể tiếp cấp đề nhiệm vụ. Chỉ có chờ đến ngươi nhiệm vụ lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, thăng làm cao cấp hơn ma đạo sĩ, mới có thể đi mượn cái khác cao cấp hơn nhiệm vụ. Ta đã biết, đa tạ hội trưởng, ơ hướng phía Makarov nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền hướng phía nhiệm vụ bảng đi tới. Makarov cùng Wakaba nhìn xem ơ rời đi bóng lưng, trầm mặc thật lâu, sau đó Wakaba mới đột nhiên xuất hiện một câu, nói, hội trưởng, xem ra ơ tiểu tử này trong lòng cũng có một ít vấn đề à. Chúng ta công hội phần lớn người đã từng đều có một ít đặc thù kinh nghiệm, chỉ hy vọng ơ có thể nhanh chóng từ trong đi tới liền tốt. Makarov vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hai người từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi tới ơ không có vấn đề. Dù sao bọn hắn, Fairy Tail, từ trước đến nay liền không có nuôi quá loại này sẽ cố gắng chăm chú làm nhiệm vụ ra hỏa. Coi như ngẫu nhiên có một hai cái, vậy cũng tuyệt đối là ngôi sao tai họa. Ra cái nhiệm vụ có thể hủy đi một vùng cái chủng loại kia may mắn ơ hiện tại. Không biết Makarov cùng Wakaba nội tâm ý nghĩ, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ hô to oan uổng. Bởi vì hắn thật chỉ là nghĩ cố gắng làm nhiệm vụ kiếm tiền nạp tiền mà thôi. Trên người hắn thật không có nhiều như vậy cố sự. Hắn thật chỉ là một cái đơn thuần treo bức mà thôi à. Cấp đề nhiệm vụ kỳ thật cùng người bình thường cộng tác viên cũng không có khác nhau quá nhiều. Duy nhất khác biệt có lẽ chính là tiền lương muốn hơi cao một chút. Fairy Tail, bên trong tiền tệ giá trị cùng nào đó đảo quốc giá trị không sai biệt lắm. Cho nên cấp đề nhiệm vụ phần lớn giá cả đều tại 4-5 ngàn di trái phải. Cũng chính là đại khái 200-300 nhân dân tệ trái phải. Bất quá trong đó cũng có thù lao hơi cao một chút. Chỉ bất quá so với bình thường nhiệm vụ muốn mệt mỏi một điểm. Mà ơ lựa chọn chính là dạng này một cái nhiệm vụ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?